Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 131, giáo dục không phân giống nòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày công tác, Sở Từ trở về chỗ ở. Quốc tử giám bên kia đã an bài cho hắn một cái viện, cho nên phòng ở Văn Hưng phường này vài ngày nữa liền có thể trả lại. Trương Hổ đi đến phòng bếp đem đồ ăn trên đường mua về làm nóng một chút, sau đó hai người liền ăn màn thầu. Sau khi cơm nước xong, Sở Từ muốn tìm một quyển sách tiêu khiển một chút nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy. Đại Hổ, người có thấy lão gia? Trương Hổ cửa khép hờ, Sở Từ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào, rồi sau đó đột nhiên thất thanh. Trương Hổ có chút câu thúc bất an, y đang ngồi ở trên ghế đối diện ngọn đèn dầu, trong tay còn cầm một cây kim đâm khâu thứ gì. Đây là trái cầu lần trước kia sao? Sở Từ đi qua nhìn nhìn. Ân, Trương Hổ lên tiếng, y đem quả cầu của nhân gia đá hỏng rồi, nhưng không được giúp bọn hắn tu hảo sao? Trách không được, Sở Từ nhớ tới ngày đó Trương Hổ trên người vẫn luôn căng phồng, nói vậy y là đem cám bên trong đổ ra ngoài, đem tấm da nhặt lại rồi. Tấm da này cứng như vậy, kim có thể đâm đi vào sao? Sở Từ ánh mắt tò mò. Có thể, lão gia ngươi xem, có cái này là được. Trương Hổ giơ lên tay, trên ngón tay y mang một thứ giống như chiếc nhẫn, chỉ cần dùng thứ này đâm vào đỉnh kim là được. Sau khi y buông tay còn thực hành cho Sở Từ nhìn một chút, tay có chút thô to nhưng may vá thành thạo lại rất nhanh nhẹn. Khâu xong rồi, lão gia, ngươi ngày mai có thể giúp ta đem nó trả cho bọn hắn sao? Trương Hổ cắn đứt chỉ gai, sau đó đem trái cầu này đưa cho Sở Từ. Sở Từ cầm lên tay một cái, lập tức cảm thấy có chỗ không đúng. Trái cầu bên trong thêm chính là cám, không nên nhẹ như vậy đi. Hắn cầm ở trên tay này này, nhướng mày hỏi. Đại Hổ, người ở bên trong thêm cái gì? Sợi bông, trong nhà không có cám, chung quanh nhà hàng xóm cũng không có, nếu muốn đi mua còn phải muốn vài văn tiền đâu, vừa lúc có một giường chăn bị ta phá, ta liền đem sợi bông bên trong đào một ít ra. Trương Hổ bởi vì tiết kiệm mấy văn tiền mà cao hứng, Sở Từ lại có chút giờ khóc giờ cười. Được, lão gia ngày mai giúp ngươi trả trở về. Hắn cũng không nghĩ đả kích Trương Hổ tính tích cực, nhân gia là một cái đại lão gia lén lút thêu thùa may vá sống, đã thực không dễ dàng. Đa tạ lão gia, Trương Hổ trong lòng thoải mái một chút, ngày đó y đến hỏi thứ nho nhỏ này một cái liền phải hơn 2-3 lượng bạc, sắp bằng nửa tháng tiền thuê nhà của bọn họ, không tu hảo cho nhân gia, y trong lòng băn khoăn. Sở Từ tung cầu về phòng, đã sớm quên chính mình mới vừa rồi là đi tìm thứ gì. Cầu này quá nhẹ, đá là không có cách nào đá, căn bản là không có lực đạo để nắm chắc. Dùng tay này lên, giống như so với bóng đá ở hiện đại còn muốn nhẹ chút, có chút giống như là bóng chuyền. Nghĩ đến đây, Sở Từ hai tay giao nắm, khuỷu tay sắp nhập này lên quả cầu. Nói đến cái môn bóng chuyền này, vận động cũng rất có thể rèn luyện cơ thể, ngày xưa đội dũng sĩ nữ lấy được thành tích tốt làm người trong nước nói chuyện say sưa rất nhiều, cũng mang theo một cổ phong cách bóng chuyền. Thứ này không giống như bóng đá cùng bóng rổ cần kịch liệt va chạm, còn rất thích hợp bọn học sinh chơi. Ngày thứ hai, Sở Từ đi đến Quốc tử giám. Quốc tử giám tuy rằng là cái thanh thủy nha môn, không có nước luộc nước trong, nhưng có một chút so với những nha môn khác tốt hơn một chút, đó chính là không cần điểm mão, chỉ cần đi theo quy luật bọn học sinh làm việc và nghỉ ngơi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nơi này còn cung cấp ký túc xá cùng 3 bữa cơm, là cái công việc tốt, bao ăn bao ở. Cố Tư Nghiệp sớm a, Sở Từ hướng Cố Tư Nghiệp ngồi ở bên trong chào hỏi, được đến một cái gật đầu. Hắn thấy Cố Tư Nghiệp tựa hồ có việc đang gấp, cũng không quấy rầy nhiều, trực tiếp kẹp danh sách liền đi ra ngoài. Ngoại viện giờ phút này hẳn là đang đi học, buổi sáng khóa bình thường là từ học lục hoặc học chính giám sát bọn họ đọc sách, sau đó lại từng người ngâm nga. Rốt cuộc một ngày tính từ dần tính ra, cổ nhân cũng cho rằng, đọc sách lúc sáng sớm trí nhớ tốt nhất. Thời điểm buổi chiều, là căn cứ theo tiến độ học sinh tới. Nếu còn chưa học thuộc lòng, buổi chiều liền chép sách. Chép cho đến khi nhớ rõ thuộc lầu, tiến sĩ mới có thể tới giảng giải. Trợ giáo là phụ trách phê duyệt bọn họ tác nghiệp, cùng với lúc tiến sĩ có việc ra ngoài thì tạm thay chương trình học. Sở Từ tuần tra mấy gian giáo xá, phát hiện các học sinh tuy rằng có không quá chuyên tâm, nhưng trên cơ bản đều vẫn là ở đọc sách, liền không có đi vào quấy rầy, mà là đứng ở ngoài cửa sổ quan sát một chút nhân số, thấy người đến đông đủ, liền ở trên danh sách vẽ một vòng tròn. Đi qua mấy cái viện đầu, tình huống đều cơ bản giống nhau, chờ đến khi Sở Từ đi vào viện nhâm ban, tình huống lại có biến hóa. Mấy cái học sinh ở bên ngoài lôi kéo xé đánh, trên mặt tràn đầy hưng phấn, sau khi nhìn thấy thân ảnh Sở Từ, liền kêu lên quái dị vọt vào giáo xá. Sở Từ trầm mặt đi vào, phát hiện các học sinh ngồi ngã trái ngã phải, đang làm cái gì cũng đều có. Nhưng là chỗ ngồi lại không có trống, nói vậy hôm nay người tất cả đều đến đông đủ. Nhưng mà trên bục giảng, học lục ban bọn họ lại không ở, đam mỹ hay. Hiện tại bắt đầu điểm danh, điểm đến tên người nào thì lớn tiếng đáp lại. Chờ sau khi điểm danh xong, Sở Từ đem danh sách đắp lên, hỏi. Lúc này chính là thời gian đọc sách, vì sao trong viện các ngươi, nghe không thấy một chút thanh âm đọc sách. Phía dưới học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó liền đều uể oải ỉu xìu mà từ túi phía dưới lấy ra thư, có lấy đại học, có lấy trung dung, đủ loại thư đều lấy ra. Trước đó Sở Từ tìm hiểu một chút đại khái trình độ mỗi ban. Ba cái ban giáp ất bính học sinh tuổi phổ biến muốn lớn hơn một chút, bọn họ đã đọc xong tứ thư ngũ kinh, đang đọc các loại thử tập. Ba cái ban đinh mậu kỳ học sinh, đúng là 18-19 tuổi tuổi còn muốn khắc sâu dài đọc tứ thư ngũ kinh. Mà canh tân hai cái ban, tứ thư đã giảng được hai quyển. Duy có nhâm ban tiến độ chậm nhất đã nhập học 2-3 tháng, mới đọc được trung dung. Đem trung dung lấy ra, những thư khác thả lại túi thư. Bọn học sinh lại là một trận cà dề cà già, sau đó rốt cuộc mỗi người trước mặt đều đặt một cuốn thư giống nhau. Trung dung học được đệ mấy chương? Trung dung tổng cộng 33 chương, đều 2-3 tháng ít nhất hẳn là học được trung hậu kỳ đi. Phía dưới học sinh lặng im không nói, Sở Từ liền điểm danh. Cố Hủ, ngươi tới nói một câu trung dung học được đệ mấy chương? Ngày hôm qua vừa mới đọc chương 4, Cố Hủ đứng lên trả lời. Hảo, ngươi ngồi xuống. Sở Từ bảo y ngồi xuống, sau đó nói, ngày hôm qua nếu đã đọc nghĩ đến là sẽ bối được đi. Gấp sách lại đọc, ta tùy tiện chọn một người lên ngâm nga. Phía dưới các học sinh đầu tiên là sừng sốt, sau đó rầm rầm mà lật lên thư. Trương Bân, ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Trương Bân kia bị điểm đến tên vẻ mặt khổ tướng, sau khi y đem thư khép lại, bắt đầu nỗ lực hồi ức. Tử nói, đạo chi bất hành giã ngã chi chi hỉ. Chi giả quá chi ngu giả, bất cập giả, người trước ngồi xuống, Phương Mặc ngươi tới. Cái kia gọi là Phương Mặc học sinh đứng lên, ngâm. Tử nói, đạo chi bất hành, giả ngã chi chi hỉ chi giả quá chi ngu giả bất cập giả, đạo chi, bất minh giả ngã chi. Dừng lại, Sở Từ nghe được một thân hòa khí, đây là cái phương thức ngắt câu gì, đoạn tùy ý thả hỗn độn, nếu cứ như vậy đọc sau này muốn chỉnh ngay ngắn cũng chỉnh không tới. Câu đúng tử nói. Đạo chi bất hành giã, ngã chi chi hí, chi giả quá chi, ngu giả bất cập giã. Đạo chi bất minh giã, ngã chi chi hí, hiền giả quá chi, bất tiêu giả bất cập giã. Nhân mạc bất ẩm thực giã, tiên năng chi vị giã. Nghĩa là Khổng Tử nói, đạo lý trung dung không thực hành được ta là biết nguyên nhân. Đây là người thông minh thì làm thái quá, mà người ngu xuẩn lại làm theo không kịp. Đạo lý trung dung không thể thịnh hành được ta là biết nguyên nhân, đây là người hiền năng thì làm được quá phận, còn người tầm thường thì lại không đạt không kịp yêu cầu. Giống như người không có ai mà không ăn không uống, nhưng có thể chân chính hiểu rõ tư vị trong đó thì lại rất ít vậy. Phương Mặc đang diêu đầu hoảng não bối hăng say, Sở Từ bỗng nhiên đánh gãy y, làm y vô cùng khó hiểu. Hôm qua học lục chính là dạy các ngươi như vậy sao? Hôm qua phạm học lục cũng không có tới. Vậy vì sao không thông báo đến chỗ giám thưa? Sở Từ hỏi, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm tập hội, rõ ràng ngoại viện mọi người đều tới rồi. Đi ngày hôm qua tới sau đó không có tới giáo xá sao? Đó là ai ở lớp học? Không ai lại đây. Sở Từ trong lòng một cổ hỏa khí, hắn biết cái ban này là cái ban kém cỏi nhất ngoại viện, nhưng những tiên sinh này cũng quá kỳ cục. Đem thư mở ra lật đến chương 4, niệm theo ta. Tử nói, đạo chi bất hành giã, ngã chi chi hỉ. Niệm, Sở Từ há mồm liền tới, hoàn toàn không cần xem một chút sách vở. Bọn học sinh mở ra thư nhìn thoáng qua, phát hiện một chữ cũng không thiếu, đều có chút kinh ngạc. Niệm, Sở Từ cao mày, tử nói, đạo chi bất hành giã, ngã chi chi hỉ. Chi giả quá chi, ngu giả bất cập giã. Niệm, chi giả quá, Sở Từ ở nhâm ban dạy một buổi sáng, sau khi đem ít ỏi vài câu dạy cho đại gia, lại làm cho bọn họ ngâm nga. Lúc ngâm nga, Sở Từ còn ở một bên giảng giải ý tứ, mà không phải chỉ làm cho bọn họ tự đọc thầm, học thuộc lòng, sau đọc thầm, lại bắt đầu giảng giải. Hắn trước sau cho rằng, tư duy năng lực cùng ký ức là có quan hệ. Những văn chương này tương đối phức tạp khó đọc cùng bọn họ trước khi học Tam Bách Thiên hoàn toàn bất đồng, nếu tiên sinh không giải thích thêm, chỉ làm cho bọn họ học bằng cách nhớ, như vậy hiệu quả nhất định là không tốt. Lúc sắp tan học, Sở Từ nói. Việc học hôm nay là trở về đem những gì hôm nay đã học sao chép một lần, sau đó đem những ý thứ ta giảng giải cũng viết ở phía sau. Từ nghiệp chỉ chép một lần là đủ rồi. Có một học sinh thực kinh ngạc, các ngươi trước đây chép bao nhiêu lần, tối đa là một lần bố trí 50 bài, ít nhất cũng muốn sao 20 bài. Sở Từ lại lần nữa áp lại tức giận của mình, nói, liền theo ta nói đi làm đi, theo sau, liền kẹp danh sách rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng vang lên một mảnh tiếng hoan hô, đại gia ngày hôm qua còn cảm thấy tư nghiệp này đánh giấm thật nhiều, tám phần là cái người khó chơi, không nghĩ tới hôm nay liền đại phát từ bi, buông tha bọn họ. Sau khi Sở Từ đi vào tư nghiệp thính, phân phó gã sai vặt tiến lên đây châm trà. Đi, đem tiền giam thừa cùng Phạm Học Lục tìm tới, nói ta có việc tìm bọn họ. Vâng, chỉ chốc lát sau tiền giam thừa hôm qua kia cùng một lão nhân tóc trắng xóa liền tới đây. Sở Từ chỉ cúi đầu xử lý công vụ, không có tiếp đón hai người. Hai người này hai mặt nhìn nhau, sau đó đều có chút đứng ngồi không yên. Không biết đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì? Tiền giam thừa có chút chột dạ hỏi. Tìm các ngươi là vì chuyện gì, các ngươi tự mình không biết sao? Sở Từ buông bút lông, hỏi ngược lại. Còn thỉnh đại nhân chỉ rõ. Phạm Học Lục nói, Sở Từ nhìn lão nhân này còn rất có ngạo khí, liền cười lạnh một tiếng. Phạm Học Lục, ngươi thân là phu tử Nhâm Ban, vì sao liên tục hai ngày không đi dạy học? Lão phu ngày gần đây thân thể không khỏe, đã cùng tiền giam thừa xin nghỉ, việc này ngươi nên hỏi y mới phải. Hắn nói chuyện thanh âm trung khí mười phần, nhưng một chút cũng nghe không hiểu có cái gì không khỏe. Tiền giam thừa lúc đầu có chút chột dạ, đợi sau khi hiểu rõ là chuyện gì, lập tức tinh thần lên. Phạm Học Lục, xác thật là cùng ta xin nghỉ. Vậy ngươi vì sao không có an bài phu tử khác tạm thay dạy học? Này, người khác đều có việc trong người, hạ quan nhất thời cũng không thể nghĩ ra người nào thích hợp cho nên liền. Cho nên khiến cho ban bọn chúng hai ngày không có chương trình học. Trường phu tử Nhâm Ban đâu? Trình trợ giáo đâu? Người đều đi đâu? Vì sao không báo lên trên? Này, là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh tư nghiệp chớ có sinh khí. Bất quá học sinh Nhâm Ban này nhất quán bất hảo bất kham, bọn họ phần lớn đều là võ tướng chi tử, trên việc học căn bản là không cần phí nhiều tâm tư, chỉ sợ lãng phí một ngày mãnh dụng tâm lương khổ. Tiền giam thừa làm bộ dáng hảo ý khuyên bảo, kỳ thật trong lòng có chút khinh bỉ, cho rằng Sở Từ cùng những quan viên mới nhậm chức đó giống nhau, chỉ nghĩ mượn cơ hội trừng trị Nhâm Ban, tới dương cao uy phong bản thân. Tiền giam thừa lời này nói đến thật buồn cười. Người đã vào quốc tử giám, trở thành một thành viên bên trong, liền không hẳn là không nghe nói qua một câu của Khổng Thánh Nhân, gọi là giáo dục không phân giống nòi. Thân là một người phu tử, ngầm đem học sinh chia làm 3-7 loại, ôm tâm tư khinh bỉ chính là việc một vị sư giả nên làm. Tiền giam thừa cúi đầu, biểu tình lực hiện tối tăm, y còn chưa bao giờ từng bị người mắng đến máu chó phun đầy đầu như vậy. Sở Từ còn muốn nói gì nữa, đột nhiên bên ngoài có người tới báo. Cố Tư Nghiệp, Sở Tư Nghiệp, Uông Tế Tửu cho các ngươi nhanh chóng đi qua, trong cung tới tuyên chỉ. Sở Từ nhìn người nọ, lại nhìn bọn hắn, lưu lại một câu. Tiền giam thừa, nếu Phạm Học Lục xin nghỉ, ngươi lại tìm không thấy người thay thế, như vậy buổi chiều ngươi liền tự mình đi Nhâm Ban dạy học đi. Nói xong, Sở Từ liền đi theo phía sau Cố Tư Nghiệp cùng đi chính đường tiếp chỉ. Cách chương.